Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062-1065 chương. Thương Phi Thăng, tác giả, Vân Trung Tán Bộ mông lung chân giới hư không đại vũ trụ bên trong. Thế nhưng chảy xuôi nổi lên nước mưa tới, Phong Vân Vô Kỵ mày, đều không khỏi nhăn ở một chỗ. Hư vô vũ trụ, như thế nào sẽ có nước mưa? Hắn thần niệm, phóng thích sau khi rời khỏi đây, mới vừa rồi biết, đây là sư phó linh hồn lực lượng tiêu tán sau mấy vạn năm tích tụ lực ảnh hưởng sở thành. Mạc danh, hắn trong lòng càng đau một chút. Người, ai chưa từng có sai đâu. Ở hắn nội tâm trung cảm khái thời điểm, khổng lồ, phóng thích kim quang thương minh vân tiêu. Bỗng nhiên chi gian, mở hai tròng mắt, hưu, lưỡng đạo giống như sao băng bay vụt tinh quang. Từ hắn đôi mắt bên trong, nổ bắn ra mà ra, ngao, long khẩu bên trong, càng là hộc ra một ngụm vẩn đục chi khí. Đây là thái cổ thời kỳ, mới có thiên địa chọc khí. Bởi vì lúc ấy, thiên địa còn chưa đủ rõ ràng. Hắn hình thể, không hề là vạn trượng cự thân, mà là ở nhanh chóng thu nhỏ lại, lại thu nhỏ lại, tiện đà giữa đường bên trong. Tứ chi cùng hình thái, cũng bắt đầu đã xảy ra thật lớn biến hóa, đã hướng về trong truyền thuyết tổ long, toàn diện tiến hóa qua đi. Ha, tổ hình rồng thái vừa ra, có thể so với ta bàn cổ chân thân a, tiến vào hai giới kẽ hở. Đường vô lực lượng có thể ngăn trở cũng. Phong Vân Vô Kỵ toát ra tươi cười. Thương Minh Vân Tiêu giống như là sư phó sinh mệnh kéo dài. Nhìn càng ngày càng thuận mắt. Nhưng là, Thương Minh Vân Tiêu, lại khóe mắt bên trong, để lại nước mắt, bỗng nhiên nói, Vô Kỵ, người ta biết đến sự tình, đều sai rồi, là Long Tộc, thực xin lỗi Thiên Ma Lão Tổ a. Ân. Thương Minh Vân Tiêu bỗng nhiên nói ra những lời này, làm Phong Vân Vô Kỵ mày nhăn lại, thầm nghĩ một tiếng không ổn, hai mắt hơi hơi nhíu lại. Phong Vân Vô Kỵ suy nghĩ một lát, mới vừa rồi trầm giọng mà nói, ngươi là nói, Long Tộc mỗi một lần hội nguyên đại kiếp nạn phía trước, đều sẽ áp dụng đặc thù phương pháp độ kiếp, lúc này đây. Các ngươi lựa chọn sư phụ ta Thiên Ma Lão Tổ. Phong Vân Vô Kỵ trầm giọng hỏi ý dưới. Thương Minh Vân Tiêu yên lặng gật gật đầu. Ở mọi người không biết nguyên cớ nhìn chăm chú bên trong. Hắn mở miệng nói. Nguyên lai, ta tộc nhân thế nhưng như thế hiểm ác. Vì sinh tồn, mỗi lần đại kiếp nạn, đều sẽ sáng tạo một cái độ kiếp long tử ra tới. Sau đó, đem mọi người tánh mạng chém giết, Long Nguyên lại hợp hai làm một, hình thành thái cổ thời kỳ Long Chủng. Long Tử chính là ta, ta là tộc nhân quân cờ, cố ý an bài đến Phong Vân Vô Kỵ cái này bàn cổ bên cạnh. Này, này quả thực không thể tin được, lại có loại này thủ đoạn. Di Thiên Chính á khẩu không trả lời được, không biết hẳn là nói như thế nào. Phong Vân Vô Kỵ lúc này không còn có nói cái gì, lâm vào trầm mặc bên trong. Cách đó không xa Cơ Cửu Mị lại mở miệng cũng nói, phàm là bảo tồn đến bây giờ đại yêu đều có đặc thù độ kiếp năng lực, thí dụ như ta Cửu Vĩ nhất tộc chính là mệnh phân chín đạo, vượt sông bằng sức mạnh một thân, đồ đồ cái này cắn nuốt thiên địa thú. Còn lại là thời không phong tỏa, tự động thoái hóa, tránh né sau thức tỉnh. Long tộc có loại này thủ đoạn, cũng không kỳ quái, chỉ là không nghĩ tới. Thiên Ma Lão Tổ, cả đời đều bị lợi dụng. Đáng giận, đáng tiếc, theo những lời này rơi xuống đất. Hiện trường không khí, Mạc Danh trầm trọng lên. Mọi người từng người nhìn lẫn nhau, cũng không biết hẳn là nói cái gì nữa. Đại gia ánh mắt cũng đều dừng ở Phong Vân Vô Kỵ trên người. Thương Minh Vân Tiêu tự hỏi một chút, chịu tội giống nhau đối Phong Vân Vô Kỵ nói, Vô Kỵ, ta nhưng là hắn còn chưa nói xong, Phong Vân Vô Kỵ đã bỗng nhiên giơ tay, trước một bước mà nói, thế gian vạn sự, các có chính mình mệnh số, sư phó nếu đã như thế, lại nói mặt khác, cũng không có bất luận tác dụng gì. Thương Minh Vân Tiêu, ngươi phải làm, chính là hoàn thành trước mắt lớn nhất nhiệm vụ, mang theo ta thiên thần hỗn ngọc giới Vương Châu còn có trong đó hồng mông chi khí. Thành công tiến vào tiên giới, hơn nữa, muốn vạn phần tiểu tâm, còn muốn nhanh chóng, nếu là trộm đạo giả hạn chế, cũng không cho phép ngươi quá khứ lời nói, còn có khả năng tử vong. Phong Vân Vô Kỵ, phía trước chưa nói quá này đó, nhưng là hiện tại cũng lại một lần giảng minh xác. Thương Minh Vân Tiêu nghe xong lúc sau, đảo cũng không có quá nhiều tỏ vẻ hoặc là lo lắng cùng lùi bước. Trong ánh mắt, bày biện ra vô cùng kiên định, hắn long thân vung, cả người lực lượng, xông thẳng trời cao ở ngoài mà đi, không có gì có thể ngăn cản ta bước chân, trộm đạo giả cũng mơ tưởng, long tộc ngạo khí, cùng với một thân lực lượng, cường thế đánh sâu vào đi ra ngoài, oanh răng rắc, bị hắn lực lượng, tập trung một chỗ như vậy một cái va chạm. Hư không phía trên trời cao vũ trụ, chính là bị phá khai một cái thật lớn cửa động tới. Bất đồng với thiên lộ phi thăng, đều là kim quang lấp lánh, còn có thượng giới tiên nhân tiếp ứng gì đó, tự mình mạnh mẽ phá vỡ. Có chỉ là hư vô đại vũ trụ bên trong, vô tận đáng sợ vũ trụ cương phong, vũ trụ hủy diệt lực lượng, còn có xa xôi lốc xoáy bạo lưu chi hắc động trung tâm. Này cùng tinh vực bên trong hắc động, lại là hoàn toàn hai khái niệm, đây là hủy diệt bùng nổ điểm, liền tính là tiên nhân chân chính, cũng không dám chạm vào một chút. Vô Kỵ, ta đi rồi, Thương Minh Vân Tiêu như vậy nói, đã chỉ còn lại có trăm trượng tổ long thân khu, lăng không một cái lay động, trực tiếp tiến vào hư vô đại vũ trụ bên trong, vũ trụ là không có cái chắn. Rồi lại bất luận cái gì địa phương đều là cái chắn. Nó pháp tắc cũng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn tiến hành hữu hiệu tu bổ. Thương Minh Vân Tiêu tiến vào về sau, vũ trụ hư không đã ở nhất chuyển mắt chi gian bổ khuyết hết thảy chỗ trống. Phong Vân Vô Kỵ sắc mặt nét như cũ là nghiêm túc, Thương Minh Vân Tiêu cùng hắn là nhất thể song mệnh trạng thái. Ngày thường đều có thể cảm ứng, nhưng không ở vào một cái vũ trụ bên trong, này hết thảy đều trở thành phế thải, chỉ có đã chết về sau, có lẽ mới có thể cảm ứng được. Hy vọng Thương Minh Vân Tiêu, an toàn tiến vào tiên giới đi, ở chỗ này đợi, cũng đã không có ý nghĩa. Phong Vân Vô Kỵ đơn giản phân phó một chút mọi người về sau. Công đức kim thân nhanh chóng hành động. Hướng người đến hoàng cung sẽ ngược lại đi. Tô Cẩn Huyên nữ oa thức tỉnh trạng thái cũng là hiện tại hắn nhất mấu chốt, lại nói Thương Minh Vân Tiêu bên trong vũ trụ khép kín lúc sau, hắn đã thân ở hư không vũ trụ trung tâm trong vòng long đầu trở về một cái quay lại, lại căn bản nhìn không tới nguyên lai vũ trụ ở nơi nào. Có thể có được chính là một loại vận mệnh chú định cảm ứng mà thôi. Trừ lần đó ra, tưởng trở về đều không thể, mà ở hắn phía trước, lại cũng tựa hồ có một cái thế giới đang ở kêu gọi hắn. Này, hẳn là chính là cao đẳng tiên giới, mang cho chính mình triệu hoán đi. Hắn du long chi thân, nhanh chóng vận tác lên, căn cứ chính mình cảm ứng phương hướng, tiểu tâm hành tẩu. Hư vô vũ trụ bên trong, cương phong dễ dàng là có thể xé rách thân thể. May mắn tổ long thân thể có được vô thượng khôi phục năng lực, phòng ngự lực lượng cũng đủ cường, căn bản không phải nan đề. Nhưng là một vòng hủy diệt lực lượng lưu, còn có hủy diệt hắc động, đều quá đáng sợ, còn có vận hành vô cùng nhanh chóng, trăm triệu không thể bị đụng tới. Một đôi con ngươi chừng đến lão đại, e sợ cho bị thổi quét tiến vào hủy diệt bên trong. Thương Minh Vân Tiêu, ứng biến năng lực vẫn là rất mạnh, nhanh chóng hành động là lúc đào cũng không có gì trở ngại, nhưng là tương đương cách đó không xa vũ trụ bên trong lại có một đạo đến từ chính hư vô lực lượng dung hợp nguyên thủy đại đạo ngăn cản ở phía trước. Đây là trộm đạo giả hạn chế, không cho phép thượng giới người xuống dưới. Không biết ta qua đi có thể hay không hành. Ân, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.